thật là khó cho anh. Anh gật gù nghiêng người, nhìn gương mặt đang tức tối của cô, bình tĩnh nói tiếp. Lòng kiêu căng và sự kiêm tốn thực sự đối lập nhau. Hứa Luận nháy mắt. Anh cũng coi cái loại tiểu thuyết này hay sao? Ừ, từ 5 lên 8. 8 tuổi? Năm cô 8 tuổi, cô làm được cái gì nhỉ? Hứa Luận ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ không nhớ được. Hình như khi ấy chỉ biết chơi đùa cùng đám bạn. Nè, Đường Tố. Nói đến Hôm khiến cô nhớ đến một người. Homet là một nhân vật trong tiểu thuyết. Còn người kia thì là người bằng xương bằng thịt, là một thiên tài trong tâm lý học tội phạm. Suti, anh biết không? Nói đến thần tượng trong lòng mình, hai con mắt Hứa Luật sáng lên như đèn pha. Giáo sư Đường, ông ấy là một nhà tâm lý học tội phạm nổi tiếng trên thế giới, trưởng ban cố vấn của điện Buckingham, chuyên gia xuất sắc của FBI, anh có biết không? Ngừng một giây, Đường Tố nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, biết. Ông ấy quả thật rất lợi hại. Thật sao? Ừ, chẳng lẽ còn không đúng sao? Hứa Luật giải thích thêm. Mặc dù anh rất lợi hại, nhưng so với Suti, anh còn thiếu một điểm. Thiếu ư? Ánh mắt màu trà nhìn chăm chăm trên gương mặt cô vài giây. Cô nghĩ ông ta là người như thế nào? Hứa Luận sờ sờ cằm. Là một người có lý lẽ, lại rất khôi hài. Đây là phác họa về thần tượng của mình trong lòng của cô. Đường Tố nhếch miệng. Hứa Luận, logic của cô thật sự là hỏng hết rồi. Sao cơ? Hứa Luận không hiểu. Dấu hiệu nào cho cô biết người ấy là một ông già? À, anh hỏi cái chuyện này sao? Hứa Luận cào cào mái tóc, ngượng nghịu nói. Thật ra tôi chỉ suy đoán thôi. Chỉ là tôi cảm giác cái dáng vẻ ấy mới phù hợp với tiêu chuẩn đại thần. Sao vậy? Anh gặp ông ấy rồi sao? Cô cứ nhiên nghĩ anh là một ông già. Hơn nữa lại là một cái suy nghĩ không có chút căn cứ logic nào. Toàn là tưởng tượng bậy bạ. Nhìn gương mặt hưng phấn của cô, trong lòng Đường Tố dâng lên một cái cảm giác không tên. Anh âm thầm quyết định không nói cho cô nghe chân tướng, để cô tự phát hiện ra sự thật. Trưa nay muốn ăn canh cầu đầu cá nấu với tàu hũ. Gì cơ? Hứa Luận chớp mắt mấy cái, không hiểu tại sao anh lại bất thình lình tỏ ra khó chịu như vậy. Lẽ nào là ghen tị hay sao? Thế nhưng Đường Tố có tính đố kỵ à? Làm món cá chua nhọt nhá. Đường Tố đã vui vẻ trở lại, bắt đầu bàn luận về bữa cơm của chính mình. À, thêm món cá hấp tứ xuyên giống lần trước nữa đi. Từ khi Hứa Luận vào ở cùng, trong tủ lạnh không còn món cá đồng lạnh. Mỗi ngày đều có cá tươi khiến Đường Tố rất hài lòng. Cá, cá, cá, y chang một con mèo. Hứa Luận dùng chính con vật anh ghét nhất để ví von, quả nhiên anh bất mãn. Hứa Luận, tôi ghét mèo. Anh gắng nghĩ, thêm một món hấp nữa đi, vì cô đưa ra nhận xét không có chính xác. Đường Tố, thói quen ăn uống của anh thực sự là hỏng bét. Lần đầu tiên cô gặp một người chỉ thích ăn cá như anh. Chỉ cần có cá là được, bất kể món cũ hay món mới, có cá là anh ăn. Nói thì nói vậy, nhưng Hứa Luận vẫn ghi nhớ những cái món ăn anh thích, coi như lời cảm ơn anh dạy giúp cô tiết cuối. Vậy thì anh về đi, để tôi đi mua cá. Đến chỗ rẽ, Hứa Luận khoát khoát tay ra hiệu anh về trước. Đường Tố cúi đầu nhìn mắt cá chân của cô. Quên đi, hôm nay không cần ăn cá nữa đâu. Hứa Luật biết là do anh lo lắng cái vết thương trên chân cô. Yên tâm đi, không sao đâu. Và lại, chỗ cách đây có xa đâu. Đường Tố đứng bất động, gương mặt tuấn tú nhìn cô một lúc lâu sau mới nói. Vậy tôi đi cùng cô. Hả? Hứa Luật nhìn bộ dáng của anh. Thôi, mấy nơi đó không thích hợp với anh đâu. Đi chợ cùng Đường Tố, nghĩ cũng không dám nghĩ. Không đi hoặc cùng đi, hai chọn một đi. Anh kiên trì. Cái người đàn ông này, Hứa Luận bật cười. Đường Tố, anh có thể nói thẳng là vì lo cho vết thương ở chân tôi là được mà. Lo lắng rồi. Tôi chỉ nghĩ nếu tôi không cùng đi, dựa theo công phản xạ đi 3 vòng địa cầu mới phản ứng, thì gặp phải chiếc xe, cô né không kịp, lại làm chân bị thương. Nói được một nửa, Đường Tố dừng một chút, rồi lại thao thao bất tuyệt. Cũng có thể cô nói đúng, tôi lo vết thương trên chân cô.

sau đó giớn cổ gọi lớn. Hứa Luật ơi! Đường Tố không ngờ anh ta giở chiêu này, sững người ngay lúc ấy. Lý Sâm chớp thời cơ vọt vào trong nhà. Hứa Luật đang trong bếp bày bát đũa, nghe tiếng người kêu tên mình, tạp dề cũng chưa kịp cởi, vội vàng chạy ra coi chuyện gì. Lý Sâm vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn, tiến vào trong thì trông thấy một cô gái đang đeo tạp dề. Cô là Hứa Luật? Hứa Luật gật đầu đáp lời. Vâng, anh là ai? Cô liếc nhìn Đường Tố đang đứng phía sau. Đường Tố mặt không chút cảm xúc. Phụ nữ? Dĩ nhiên là phụ nữ. Ừ. Nghe cô trả lời, anh ta lại không tin được. Hỏi lại, đúng là phụ nữ sao? Mơ hồ lên đến đỉnh điểm. Thế có vấn đề gì? Hứa Luận không phải hỏi Lý Sâm, mà là đang hỏi người đứng sau anh ta, Đường Tố. Đường Tố trả lời, không có chuyện gì đâu, cô cứ tiếp tục vào việc của mình đi. Ừ. Hứa Luận xoay người lại vào bếp. Anh mau đi, cơm xong rồi, nguội không có ngon đâu. Cơm thức ăn nóng, ngon. Nguội không còn ngon. Trời ơi, anh ta nghe thấy cái gì thế này? Lý Sâm chắc chắn tài mình lãng rồi. Trong nhà Đường Tố làm sao có thể xuất hiện mấy cái từ ngữ thế này? Làm sao có thể sản sinh được những cái ngôn từ ấm áp của gia đình như thế này? Lý Sâm ngây ngốc không biết nguy hiểm đến gần, mãi cho đến khi cổ áo anh bị người nào đó kéo ra ngoài. Ai? Lý Sâm ôm chặt người vào sofa. Hứa Luật, cứu mạng! Hứa Luật chưa vào đến nhà bếp, đã nghe tiếng gào thét kêu cứu. Quay đầu nhìn lại thì trông thấy một người đàn ông chẳng cần để ý hình tượng đang ôm chặt sofa. Được rồi, có gì từ từ mà nói. Đúng vậy, có gì từ từ mà nói. Lý Sâm gật đầu lia lịa. Không có gì để nói nhiều. Đường Tố lại lôi cổ áo của Lý Sâm. Thật sự Lý Sâm chỉ muốn tìm hiểu thực hư, sao lại bị đánh đuổi thế này. Vì vậy anh ta mặc kệ cổ áo đang bị lôi kéo, tay ôm sofa càng ngày càng chặt, cặp mắt nhìn thẳng Hứa Luật phát sinh tín hiệu cầu cứu. Anh ta nhìn lại biết Đường Tố trước sau như một là kẻ vô tình vô nghĩa, chỉ có người phụ nữ mang tên Hứa Luật này còn có chút tình cảm. Hứa Luật trông thấy gương mặt của anh ta đỏ au. Đường Tố, anh nhẹ tay một chút, kẻo giỡn chết người ta. Cô có thể nhìn ra mối quan hệ của người đàn ông này và Đường Tố không bình thường, vì vậy cũng không lo lắng cho lắm. Lý Sầm suy nghĩ theo kịch bản, đâu phải là thoại như thế này đâu. Ừ, Đường Tố gật gù. Yên tâm, tôi không chế lực cả rồi. Hứa Luật cười cười. Ừ, vậy thì được. Lý Sầm chịu đả kích. Ây, coi như muốn tôi chết thì cũng phải cho tôi là một con ma no chứ. Anh ta ngửi mùi thơm của thức ăn mới vội vàng chạy lại đây. Trên đường đầy quán ăn. Giáo sư Đường luôn luôn không hiểu đạo lý tiếp khách. Lý Sầm bị hành tới mức này, muốn anh ta ra chiêu phải không? Vậy đừng có trách anh ta. Một người đa mưu như Lý Sầm ngay lập tức biến đổi. Này, Hứa Luật, tôi nói cho cô biết. Vừa rồi Đường Nhị gọi cho tôi, kêu tôi tìm đầu giúp cậu ta. Sắc mặt Đường Tố biến chuyển. Tay đang lôi cổ Lý Sầm bất giác buông lỏng, thanh âm có mấy phần cảnh cáo. Hàn! Đường Tố không biết trong lòng anh đã có cái cảm giác gì. Rõ ràng là anh cho rằng việc phân tích hiện tượng phóng hormone nữ giống Hứa Luật là một nghiên cứu rất ư là bình thường. Chuyện này trước đây anh cũng từng làm, không khác gì nhau. Nhưng trước mặt Hứa Luật, anh lại không thể giải thích được vì sao anh lại nảy sinh cái cảm giác chột dạ. Cảm giác đó giống như mèo cào vào tim anh. Vừa được tự do, Lý Sâm ngay lập tức đứng cách thật xa. Ôi, người phụ nữ xinh đẹp và thiện lương Hứa Luật, tại hạ tên là Lý Sâm, mộc tự Lý, vương thâm sâm, không biết có thể vinh hạnh cùng cô dùng bữa hay không. Lý Sâm giả vờ giả vịt khom lưng, động tác kính cẩn. Người đàn ông tên Lý Sâm này gương mặt búng giả sữa nhưng tâm địa rất sàn sảo, biết được không cách nào ra tay được với Đường Tố nên mới chuyển hướng sang Hứa Luật. Hứa Luật liếc Đường Tố hỏi dò ý kiến của anh, dù sao đâu cũng là khách của anh, cô không được tự ý làm chủ. Đường Tố không hề thích Lý Sâm ở đây, trước đây không phát hiện, bây giờ mới có để ý anh ta không thích Lý Sâm chút nào, không hề thích sự xuất hiện của Lý Sâm một chút nào. Anh chỉ thích ngồi ăn cùng Hứa Luật, bây giờ bàn ăn lại đột nhiên xuất hiện thêm Lý Sâm, khiến Đường Nhị chẳng thấy vui vẻ. Cảm giác cứ như tòi thêm một con chuột ngồi trên bàn ăn, mà lại là con chuột cống bò ra từ nơi bẩn thỉu, khiến người ta căm ghét. Lý Sâm làm sao không nhận ra được cái ánh mắt ghét bỏ của Đường Tố, nhưng anh ta mặt dày không có sợ, cứ thản nhiên ngồi trên ghế ăn. Chưa đụng đũa, anh ta trước hết nhìn một lượt bàn ăn, kinh ngạc thốt lên. Chỉ cần nhìn mâm cơm thôi cũng có thèm. Ngày nay có mấy phụ nữ biết cơm nước đâu cơ chứ. Hứa Luận thật đúng là một người thông minh khéo léo. Đường Tố thẳng thắn bài xích lời khen ngợi của Lý Sầm. Dối trá, sốc nổi, làm quá. Bà từ tính này khiến Lý Sầm nghẹn họng. Tay đưa lên trán, biểu thị sự xấu hổ vì bị nói trúng tìm đen. Lý Sầm vội vàng thu hồi cánh tay đang lau trán. Tên Đường Nhị này ăn nói quả thực. Hứa Luận biết anh ta khen kiểu thỏ mai. Thật ra tay nghề Hứa Luận không hề kém cỏi, nhưng tuyệt đối không phải là thuộc dạng khiến người khác nhỏ dãi, chỉ có thể nói là bậc chung chung. Cơm nấu không nhiều, để tôi đi làm một chút mì đi. Ngày thường Đường Tố và cô ăn cơm, Đường Tố chỉ ăn cá là nhiều, ăn cơm không có bao nhiêu. Cô thì ăn ít, vì vậy hai người nấu một lon gạo là đủ. Không ngờ hôm nay có khách tới, chỗ cơm kia chắc chắn đâu đủ ăn. May là thức ăn cô nấu nhiều. Đường Tố có 3 món cá, 1 món canh. Còn có thêm rau xào cho cô, đủ cho 3 người. Ây ây, không cần phiền thế đâu. Vậy thì phiền cô quá. Hai người bọn họ đồng thời mở miệng, nhưng hàm ý khác nhau hoàn toàn. Hứa Luận nhún nhún cái vai quay vào nhà bếp. Chưa đầy 3 phút đã có thêm 1 đĩa mì xào cá. Khi ăn cơm, Hứa Luận với Đường Tố không nói nhiều. Ăn xong thì anh rửa chén, còn cô cắt trái cây hoặc pha thêm bình trà. Nhưng hôm nay có thêm Lý Sâm. Lý Sâm đến đây đâu phải vì bữa ăn, mà vì người phụ nữ tên Hứa Luật này. Trên đường đến đây, anh ta phác họa rất nhiều hình ảnh về Hứa Luật. Không phải là một quái thai 3 đầu 6 tay, thì ít nhất cũng mang theo một cái trái tim cũng cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, khả năng Hứa Luật là một người phụ nữ bị anh ta đã loại ngay khỏi đầu. Thêm vào đó, Đường Tố không phải loại thích đàn bà con gái. Trái lại một người đàn ông anh Tuấn như nhị thiếu gia nhà họ Đường. Đầy đủ mọi điều kiện thế kia, có đem đàn bà thả trước mặt anh ta để ve vãn, để hút mật thì sẽ biết. Mật thì có ngọt, nhưng thật ra mật do toàn ong độc đem về. Nếm phải một miếng, coi như chết ngay lập tức. Tập 10 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.